Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 564, thời gian thấm thoát. Kiến nghiệp 2 năm 3 tháng, vô song hầu di cư Lạc Dương trăm họ đường hẻm hoan nghênh. Cùng tháng, thổ phiên phạm một bên, xông vào đại đường, cướp đốt giết hiếp. Chiếu thành đại đường trăm họ hơn trăm người thương vong. Nhất thời triều đình oanh động, đại thần trong triều rối rít xin đánh. Lý Thừa càn mệnh Lý Tĩnh thủ vệ biên quan, Tiết Nhân Quý xuất kỳ binh lao tới thổ phiên. Bất quá hơn tháng thời gian, Tiết Nhân Quý thay đổi xuất binh đánh vào thổ phiên đô thành, dọc theo đường đi thu hoạch dê bò vô số, tù binh vạn người, không ai có thể ngăn cản. Thổ phiên nhân kính sợ như cùng quỷ thần, đánh ra đại đường uy danh hiển hách. Thổ phiên nhân bị làm sợ, tại loại này sẽ bốc lửa vũ khí trước mặt, bọn họ dũng mãnh nhất chiến sĩ cũng không chịu nổi một kích. Trưởng giả trong tộc nói, đó là thiên thần vũ khí, thiên thần muốn hủy diệt thổ phiên, để cho thổ phiên trở về đại đường. Tháng 5, thổ phiên tuyên bố đầu hàng, nguyện ý quy hàng đại đường. Thổ phiên thủ lĩnh Tùng Tán Kiền bố vào kinh thành hiến thành. Lý Thừa Càn nhiệt tình tiếp đãi tha, lại không có thả hắn hồi thổ phiên dự định. Làm lên ngôi sau này thứ nhất tới quy hàng nhân, Lý Thừa Càn cho hắn đãi ngộ phi thường ưu đãi, phong hắn vì thổ phiên vương, cư ngụ ở Trường An thành bên trong. Bên trong phủ chân tu mỹ nữ vô số, nhưng muốn rời khỏi một bước, nhưng là muôn vàn khó khăn. Thổ phiên tù binh bị đánh tan đưa vào đại đường các nơi khai thác quáng vật. Thổ phiên trăm họ chính là cho đại đường chăn nuôi chiến mã, dê bò, trước sau bất quá 2 tháng. Toàn bộ thổ phiên đã biến thành đại đường lãnh địa, đại đường quốc thổ lần nữa khuếch trương. Trường An trăm họ nghe thắng lợi tin tức sau, ở Trường An thành bên trong ăn mừng đứng lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy múa hát tưng bừng dân chúng. Ở thống trị nhân viên bên trên, bởi vì thổ phiên điều kiện tồi tệ, không có bao nhiêu quan chức nguyện ý đi thống trị thổ phiên. Lý Thừa Càn đề nghị, cất nhắc người mới đi thổ phiên nhậm chức, lấy được đủ loại quan lại khẳng định, Thanh Long viện học sinh có đất dụng võ. Lý Thừa Càn tự mình đem những học sinh này đưa ra Trường An thành. Trong lúc trịnh trọng nói, thổ phiên liền dựa vào chư vị. Các học sinh đồng loạt đáp lễ, thổ phiên không quy tâm, thề không hồi đại đường. Đầu tháng 5, 500 danh Thanh Long viện học sinh bước lên đi thổ phiên đường xá. Chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể trở về, càng không biết cuối cùng có thể có mấy người trở về tới. Tô Bạch đã tới Lạc Dương 2 tháng, cùng hắn đồng thời rời tới còn có Vương Tiểu Bảo một nhà. Trải qua bước đầu điều chỉnh sau đó, bây giờ Vương Tiểu Bảo đang đem Xích Huyên cùng Bạch Ngọc Lâu hỗ tương dung hợp. Bây giờ Lý Thừa Càn gần như chưa dùng tới Bạch Ngọc Lâu rồi. Hắn có huyền vệ, hơn 1 năm nay thời gian là Lạc Dương tối quá bình thường kỳ, tên lường gạt cũng tất cả đều lọt lưới, cũng nhốt ở trong đại lao. Đối với những bọn người này tử, Tô Bạch một chút đồng tình cũng không có, liền vì kia một chút xíu ngân lượng, hủy diệt khác nhân gia đình. Thứ người như vậy, Tô Bạch nhất là xem thường. Làm Tô Bạch đi tới Lạc Dương ngày thứ 2, những bọn người kia từ đầu liền bị treo ở Lạc Dương bên ngoài thành. Tô Bạch mới tới Lạc Dương thời điểm, vậy kêu là một cái oanh động, nói là muôn người đều đổ xô ra đường không một chút nào khoa trương. Trăm họ đã sớm trông mong ngóng trông, khi nhìn thấy Tô Bạch xa giá thời điểm, toàn bộ Lạc Dương đều sôi trào. Coi như người không bước chân ra khỏi nhà, cũng có thể nghe đến đường lớn bên trên kia đinh tai nhức óc tiếng gào. Lạc Dương Vương, Lạc Dương Vương, Lạc Dương Vương, Lạc Dương Vương. Ở ngày đó, toàn bộ Lạc Dương, bởi vì hắn một người mà oanh động, Lạc Dương Vương Phủ, bây giờ nhưng là hoàn toàn xứng đáng Lạc Dương thành đệ nhất kiến trúc. Đình đài lầu các, hoa, chim, cá, sâu, kích thước kinh người, tới Lạc Dương, cũng chỉ có Tô Bạch một nhà ba người, Vương Hưng vợ chồng cùng gia gia nãi nãi cũng chưa từng có đến. Cố thổ khó rời, bọn họ không nỡ bỏ hộ huyện, Vương Lãng thân là Tô Bạch đại quản gia, tự nhiên phải cùng Tô Bạch cùng đi, thay thế Vương Lãng Mô Mô Sơn quản gia vị trí, là Lục Đại Phương, không sai, Lục Viễn cha, có hắn ở hộ huyện, Tô Bạch cũng có thể yên tâm một ít, Mô Mô Sơn cao hơn tay, Tô Bạch cũng mang hơn phân nửa, thân binh toàn bộ mang đi, ám vệ nhưng là một cái không động, đều để lại cho Mô Mô Sơn, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, Ngô Sư, Viên Hồng bốn người Tô Bạch mang ở bên người. Những người còn lại cũng phần lớn ở lại hộ huyện. Tô Bạch đi tới Lạc Dương sau đó. Ở Lạc Dương mở một nhà đại thư viện. Minh Đức Thư Viện, đây là hắn để lại cho Triệu Minh vợ chồng. Lão hai cái tuổi tác cũng không tính được nhỏ. Thậm chí hai năm qua, Triệu Minh cũng không thế nào đi uống rượu có ký nữ hầu rồi. Tô Bạch viết thơ nói cho bọn hắn biết, nơi này vĩnh viễn giống như bọn họ rộng mở. Bọn họ không con trai, mình chính là con của bọn họ. Tùy thời hoan nghênh bọn họ đi tới dưỡng lão, chính mình cho bọn hắn dưỡng lão tống chung. Để cho Tô Bạch không nghĩ tới là, phong thư này gửi đi qua không bao lâu, Triệu Minh liền chuyển nhà chạy đến. Thậm chí là người gác cổng lão Lưu cũng cùng theo một lúc tới. Người một nhà đuổi hết mấy chiếc xe ngựa, phong trần phó phó đi tới Lạc Dương Vương Phủ. Tô Bạch thấy thân nhân, tự nhiên cũng là thật cao hứng. Bất quá vẫn là có chút ngoài ý muốn hỏi, đến như vậy nhanh. Triệu Minh vuốt râu cười to nói, lão phu không phải sợ ngươi một người ở Lạc Dương, không người giúp đỡ mà. Triệu phu nhân tức giận liếc hắn một cái nói, nhạc phụ ngươi vừa nghe đến ngươi phải nuôi lão, nói cái gì lần này được rồi, không cần tồn dưỡng vốn liếng, nơi nào còn có thể ngồi ở. Triệu Minh mặt già đỏ lên, nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói, ngươi một cái phụ đạo nhân gia biết cái gì, hiền tế, ngươi tin bên trên không phải nói cho ta đắp cái thư viện sao, ở nơi nào à, đi một chút đi, hai nhà chúng ta đi coi trộm một chút. Không nhìn thấy vật thật, lão phu này tâm lý không có chắc a. Trong triều đình, bởi vì này một trận đại thắng, cũng đều phấn chấn, Tiết Nhân Quý trực tiếp phong tử tước. Trên triều đình không một người có dị nghị, đây chính là mở mang bờ cõi công lao. Làm dê bò, kim ngân, nô lệ toàn bộ mang về đại đường thời điểm, ngoại trừ mấy cái kêu lấy đức thu phục người khẩu hiệu lão học cứu bên ngoài. Toàn bộ triều thần đều trở nên hưng phấn. Có những tư nguyên này, đường sắt công trình có thể nhanh hơn xây cất. Đại đường châu cày vẫn luôn không tính là giàu có. Mặc dù những thứ này dê bò có rất nhiều đều không thể đất canh tác, nhưng là ăn thịt vẫn là không có vấn đề a. Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ đợi người hưng phấn con người cũng lục mà bắt đầu. Lần này bọn họ liền đánh ra ngọt đầu nhi rồi, chiến tổn thấp dọa người, thu hồi lại lớn như vậy. Trong nháy mắt, người sở hữu tầm mắt đều đặt ở Tây Vực tiến lên. Chung quanh còn có một chút quốc gia nhỏ, đối với những nước nhỏ này, lấy bây giờ đại đường quân sự, tùy tiện phái chọn người đi qua là có thể thu phục không sai biệt lắm. Những quốc gia kia dân cư không nhiều, diện tích cũng không lớn. Bây giờ, Lý Thừa Càn có ba cái mục tiêu: Tây Đột Quyết, Tây Vực, Thổ Cốc Hồn. Lý Thừa Càn đêm đó mật chiếu Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tiêu Vũ đám người vào cung. Mấy người đứng ở Tô Bạch đưa tấm bản đồ kia trước mặt, thảo luận tới đến đêm khuya. Lần này đối phó thổ phiên chiến tranh, để cho những người này cũng nếm được chiến tranh ngon ngọt. Những người này phần lớn đều là võ tướng. Võ tướng cũng chưa có không thích chiến tranh, bởi vì chỉ có ở trong chiến tranh, bọn họ mới có thể lập công, mới có thể thăng quan tiến chức. Mà lần này đối phó thổ phiên chiến tranh, thấp đầu nhập, hồi báo nhiều, không nhìn thấy mang binh tiết nhân quý trực tiếp liền phong tử tước rồi không? Diệt xuống toàn bộ thổ phiên, bọn họ hy sinh số người thậm chí cũng chưa tới 2.000 người. Như vậy hồi báo so với, ai không hâm mộ, mấy người sau khi về đến nhà, đều khó khăn nói hưng phấn vẻ mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, lại phảng phất cái gì cũng không có xảy ra như thế. Chỉ là tiếp nạp thổ phiên chiến lợi phẩm tốc độ nhanh hơn đi một tí. Bên trong hoàng cung, vô song súng tốc độ sản xuất giống vậy thêm nhanh hơn không ít. Chung quanh nước nhỏ, thấy cường đại thổ phiên cũng bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời có chút khủng hoảng, thậm chí Tân La quốc vương tự mình viết thơ cho Lý Thừa Càn. Biểu nói Tân La vĩnh viễn cùng đại đường đứng chung một chỗ. Nguyện ý quy hàng, Lý Thừa Càn trả lời, để cho hắn an tâm, trả lại cho hắn một ít ban thưởng. Bây giờ Tân La, Lý Thừa Càn vẫn thật là không để ở trong lòng. Kiến nghiệp 2 năm, tháng 6 hầu hoàng hậu sinh nữ, Lý Thừa Càn mặt rồng vui mừng, ban tên cho Minh Châu. Hãy cùng Tô Bạch trước suy đoán như thế. Lần này đại đường thổ phiên giữa chiến tranh, để cho Lý Thừa Càn lòng tin nhộn nhịp, đặc biệt là để cho những thổ phiên đó nô lệ đi khai hoang thiết khoáng, làm thiết khoáng chuyển đổi thành đạn dược, vũ khí, đường sắt thời điểm, Lý Thừa Càn thì càng thêm cảm thấy, còn cần càng nhiều chiến tranh. Kiến nghiệp 2 năm cửu nguyệt, quỷ ương quân điều động. Lần này dẫn quỷ vương quân là không phải Tô Bạch, mà là úy trì kính đức. Hàn Lão Hổ cùng với Trương Trung vì hắn phó tướng. Ba người mang binh, chạy thẳng tới Tây Đột Quyết. Đồng thời, Trình Giảo Kim mang binh, lao tới Tây Vực. Tiết Nhân Quý, mang binh tấn công Thổ Cốc Hồn. Đại đường ba mặt nở hoa. Ở tin tức này bế tắc niên đại, đại đường đánh bất ngờ là phi thường chí mạng, đặc biệt là Tây Vực, trực tiếp sẽ để cho Trình Giảo Kim mang binh sát mặc. Cái này hỗn thế ma vương một đường ha ha cười như điên, chỉ huy tay hạ sĩ binh điên cuồng tiến hành tàn sát. Trăm họ không giết, quân nhân không để lại. Ở trước mặt vô song súng, bọn họ cái gọi là phòng ngự lộ ra là như vậy buồn cười. Tương đối, Tây Đột Quyết còn có thể mạnh hơn một chút, ít nhất bọn họ có thể phản kháng một, hai, bởi vì vô song súng số lượng cũng không tính nhiều, cho nên quỷ vương quân vũ trang tương đối ít, quỷ vương quân dùng phần lớn hay lại là trinh quan súng. Bất quá coi như là trinh quan súng, thu thập những thứ này Tây Đột Quyết nhân cũng đủ dùng rồi. Kiến nghiệp 2 năm, xuân tiết. Quỷ vương quân trở lại Trường An, mang về Tây Đột Quyết khả hãn đầu người, cùng với đếm không hết dê bò cùng nô lệ. Lý Thừa Càn cổ động phong thưởng, hào không keo kiệt, học nhi học viện các học sinh biết, chính mình tân cơ hội tới. Lần này hành động có thể cũng không chỉ có Thanh Long viện. Tứ đại viện học tử toàn bộ điều động, giờ khắc này đủ loại quan lại môn đều có chút khiếp sợ. Những người này mặc dù bây giờ còn không coi vào đâu, nhưng là 10 năm sau đó đây, 20 năm sau đó đây, là trên triều đình hay là đám bọn hán nhân, nhưng triều đình bên ngoài đều là Lạc Dương Vương người A. Ở nơi này coi trọng truyền thừa niên đại, bọn họ từ nhập học một khắc kia trở đi, trên người liền khắc lên Tô Bạch tiêu chuẩn. Đương nhiên, người cũng có thể đổi ý, đi đầu nhập người khác ôm trong ngực, nhưng là như vậy ngươi liền phạm vào nhiều người tức giận, không chỉ là những người khác sẽ xem thường ngươi, Lạc Dương Vương nhất phái sẽ còn đem hết khả năng tiêu diệt ngươi. Cái này gọi là dọn dẹp môn hộ, ai cũng sẽ không ngu như vậy. Bây giờ người nào không biết Tô Bạch một phái này mới là thực lực mạnh nhất, bao nhiêu người muốn không thể tiến vào được đâu rồi. Cũng bởi vì học viện sàng lọc càng ngày càng hà khắc. Tương đối, học viện hậu viện tòa kia học sơn càng ngày càng cao, học sơn thổi phồng quê hương thổ, thân ở xứ lạ cũng ta hương. Cũng có người nói với Lý Thừa Càn quá những thứ này. Nói thí dụ như trưởng tôn Vô Kỵ trước hết đứng dậy. Đồng thời còn đề cử mấy cái người khác đi Tây đột quyết làm quan. Lý Thừa Càn tự nhiên không có ý kiến. Hắn tâm cho tới bây giờ không có thả với những chuyện này quá. Hắn thấy bọn họ nhãn giới hay lại là quá cạn. Cứ việc đứng ở bản đồ thế giới trước mặt, trong con mắt của bọn họ lại chỉ có một đại đường. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn cũng không khỏi nhớ tới Tô Bạch đến. Bây giờ Tô Bạch là Lạc Dương Vương, không có chỉ ý lời nói tùy tiện không thể ra đất phong. Liền càng không cần phải nói tới Trường An rồi. Lý Thừa Càn cũng không thể bởi vì gặp nhau hắn cứ như vậy qua lại giày vò hắn a. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn không khỏi than thở. Chờ đến đường sắt xây cất hoàn thành là tốt. Như vậy hai người gặp mặt có thể thì đơn giản hơn nhiều. Năm nay xuân tiết, Lạc Dương Vương phủ phá lệ lạnh tanh. Không có ở hộ huyện vẻ này từ náo nhiệt tinh thần sức lực. Cứ việc có người tới cửa viếng thăm, nhưng là Vương Lãng biết, những người này cũng không phải thật tâm. Ở trên mặt bọn họ chỉ có thể nhìn được kính sợ, hâm mộ, cùng với hèn mọn, không nhìn thấy hộ huyện chăm họ trên mặt vẻ này chân thành. Mặc dù bọn hắn tùy tiện tặng quà, đều là hộ huyện chăm họ cả đời cũng không mua nổi. Nhưng ở trong mắt của Vương Lãng, bọn họ đưa kim ngân, thậm chí cũng không sánh nổi chăm họ đưa gà vịt. Duy nhất có thể để cho Vương Lãng cảm thấy cao hứng một ít chuyện chính là vợ của hắn mang thai, sang năm khả năng sẽ cho hắn sinh một cái đại tiểu tử mập. Vương gia cha vợ mở học viện, đó không phải là nhà mình. Chờ đến con trai năm thứ nhất đại học đại, để cho hắn cũng đi đọc sách, đem tới có vương gia phối hợp. Không đúng cũng có thể làm cái quan đây, sống lại cái lão nhị trả lại cho vương phủ làm quản gia. Vậy mình thật nằm mộng cũng có thể cười tỉnh. Tô Bạch cùng Triệu Nguyệt Nhi đứng ở trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ đầy trời khói lửa. Lạc Dương là đại đường thành phố trọng yếu một trong, phồn hoa dị thường, khói lửa cái gì dĩ nhiên là không thiếu được. Triệu Nguyệt Nhi rúc vào trong lòng ngực của hắn, nhìn đầy trời pháo hoa có chút si mê. Phu quân, bệ hạ cũng là có hảo ý, người chả thế nào không đồng ý đây? Triệu Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói. Tô Bạch thở dài một tiếng, hắn cái kia con gái mới 6 tháng liền dám theo ta thổi phồng nói là quốc sắc thiên hương, nói muốn định thông gia từ bé gả cho Bình An, này là không phải đùa à? Triệu Nguyệt Nhi phốc thử cười một tiếng nói, con nhà ai ai không thích. Hơn nữa, cưới công chúa có cái gì không được? Ngươi xem một chút, Trình đại ca cũng không cưới công chúa sao? Còn có trưởng tôn đại ca, không cũng thật sao? Tô Bạch lắc đầu nói, cho nên bọn họ không tiền đồ. Ngươi nhìn ta không phải không cưới công chúa sao? Nghe vậy Triệu Nguyệt Nhi mặt liền biến sắc. Đưa tay liền nhéo Tô Bạch lỗ tai véo nói, thế nào, ngươi hối hận hay sao? Ai nha, nương tử nhanh buông tay, cái này làm cho người làm nhìn thấy còn thể thống gì? Ta lúc nào nói qua hối hận a? Hừ, Triệu Nguyệt Nhi lạnh rên một tiếng, lúc này mới buông lỏng tay ra. Tô Bạch cười theo nói, ta cảm thấy hôn nhân là nhân sinh đại sự, vẫn phải là tìm một cái mình thích. Triệu Nguyệt Nhi đẩy hắn một cái nói, ngươi làm sao sẽ biết Bình An sẽ không thích Minh Châu công chúa? Tô Bạch đại nghĩa lẫm nhiên nói, dĩ nhiên, cưới công chúa sau đó có thể lại không thể cưới những người khác. Một cánh rừng cùng một thân cây, ta cũng không tin Bình An là kẻ ngu, không biết chọn cái nào. Triệu Nguyệt Nhi nghe một chút lại tới tức giận. Tay nhỏ thuần thục nắm được Tô Bạch lỗ tai nói, được, ta trước thế nào không phát hiện ngươi còn loại nghĩ gì này? Ngươi không cưới công chúa, vậy ngươi lúc nào thì đem rừng rậm mang tới cho ta nhìn xem một chút à? Tô Bạch cười ôm sát trong ngực Kiều Thê nói, ta lại là không phải tiều phu, ta muốn rừng rậm làm gì? Lòng ta rất nhỏ, cũng chỉ có thể chứa đủ ngươi một người. Kiến nghiệp 3 năm, 4 nguyệt, Tiết Nhân Quý xuất binh trở về Trường An, thổ cốc hồn diệt, mang về chiến chi phí vô số. Phong Bá Tước, kiến nghiệp 3 năm, tháng 8, Trình Giảo Kim xuất binh trở về Trường An, Tây vực Chư Quốc giai diệt, mang về kim ngân tài bảo vô số. Tứ đại viện học tử, đã có nhiều chút không đủ dùng rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?